Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 826, nắm khuôn mặt. Kẹt, một đạo kim loại va chạm giống như tiếng nổ vang, theo Diệp Thiên ở ngực truyền đến. Ngay sau đó, Vinh Trúc Phong một tiếng kêu rên, cường tráng như trâu thân thể, thoáng chốc giống diều đứt dây giống như hướng về sau bay rớt ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phún, phanh một tiếng rơi trên mặt đất. Lúc hai cánh tay hắn truyền đến từng đạo xoạt xoạt xoạt xoạt giòn vang âm thanh giống bạo đậu giống như quanh quẩn tại mọi người bên tai. Cùng lúc đó, phốc phốc phốc, tơ máu thiên ti vạn lũ giống như theo hai cánh tay hắn phía trên phi lên. A, hai tay truyền đến kịch liệt đau nhức, giống như đau phách diều đục, làm cho cường hãn cứng cỏi như Vinh Trúc Phong dạng này người cũng không chịu nổi, lần nữa kêu lên thảm thiết. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, hai cánh tay hắn thình lình từng khúc đều là đoạn, một đoạn một đoạn đoạn rơi xuống đất. Lại là tại trong lúc vô hình, có một thanh sắc bén đao tử, một đao tiếp một đao chém rớt tại cánh tay hắn phía trên. Như giết heo kêu thảm, tiếp tục không ngừng trong miệng hắn truyền ra, khiến người tê cả da đầu, run run rẩy rẩy, cổ tay bị vặn vẹo bọn bảo tiêu. Nhìn thấy Vinh Trúc Phong thảm trạng, giờ khắc này cũng không khỏi đến âm thầm cảm thấy may mắn. Cùng Vinh Trúc Phong thương thế so sánh, bọn họ thụ thương căn bản không thể xưng là thụ thương. Vinh Trúc Long Thành đắc ý cũng không có kéo dài bao lâu. Thấy một lần Vinh Trúc Phong lúc này tình hình, Vinh Trúc Long Thành tâm thần lần nữa trầm xuống. Diệp Thiên thế mà không có giết Vinh Trúc Phong, mà Vinh Trúc Phong cũng không thể giết chết Diệp Thiên. Hai võ giả quyết đấu sinh tử, vậy mà lấy phương thức như vậy kết thúc, mà lại một chiêu định thắng thua. Thời gian nhanh chóng đến giống như thời gian qua nhanh, đến mức làm cho Vinh Trúc Long Thành còn không có kịp phản ứng. Quyết đấu đã thành, kết cục đã định, Vinh Trúc Long Thành thậm chí còn chưa kịp phát ra tín hiệu triệu hoán hắn trong viện bảo tiêu hướng bên này tập kết. Nhớ tới lúc trước tại thư phòng, Vinh Trúc Phong cùng Mị Ảnh Thập Bát Ưng quyết chiến, chỉnh một chút tiếp tục 7-8 phút thời gian, mà bây giờ Diệp Thiên chỉ dùng một chiêu liền đem Vinh Trúc Phong đánh cho tàn phế. Vinh Trúc Long Thành hít sâu một hơi, nếu như Mị Ảnh Thập Bát Ưng còn sống, chỉ sợ cũng không nhịn được Diệp Thiên một đầu ngón tay nghiền ép. Càng nghĩ, Vinh Trúc Long Thành thì càng cảm thấy kinh hồn bạt vía. Hắn không thể không thừa nhận, chính mình hôm nay bại, phá thiên kế hoạch rất có thể cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Mà chính mình cũng tuyệt đối sẽ lọt vào người kia trừng trị. Vừa nghĩ tới người kia tàn bạo thủ đoạn, Vinh Trúc Long Thành toàn thân trên dưới quần áo đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Chẳng lẽ thất bại đã thành, kết cục đã định? Vinh Trúc Long Thành nghĩ đến các loại biện pháp, nhưng cũng không thể tiêu trừ nguy cơ trước mắt. Người ta ở giữa ân oán, từ đó về sau, xóa bỏ. Diệp Thiên liếc mắt một cái Vinh Trúc Phong, lại nhìn xem mặt đất Hắc Bạch Ma Kha hai người thi thể, ý vị sâu xa khẽ thở dài. Ai cũng không biết hắn lời này đến tột cùng là đúng Vinh Trúc Phong, vẫn là nói với Hắc Bạch Ma Kha. Vinh Trúc Phong biết mình hai tay đã phế, đời này đều khó có khả năng tại phục hồi như cũ. Hắn hiện ở trong lòng tràn đầy nghi hoặc, vừa mới tiến công, làm hắn song quyền rơi vào Diệp Thiên trên ngực lúc, hắn hoàn toàn cảm giác được, Diệp Thiên căn bản liền không dùng lực, hắn hoàn toàn là bị chính mình đánh đi ra lực lượng, cho cứ thế mà bắn ngược ra ngoài. Từ đó bị chính mình lực lượng cho chấn vỡ cánh tay. Trên đời này, có thể đem võ học bên trong mượn lực đả lực kỹ xảo vận dụng đến như thế xuất thần nhập hóa người, Vinh Trúc Phong xuất đạo nhiều năm, cũng coi là kiến thức rộng rãi, lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vinh Trúc Phong càng nghĩ càng cảm thấy kinh hồn bạt vía, sợ hãi khôn cùng, âm thầm suy nghĩ, nếu như hắn thật nghĩ giết ta, như vậy tại vừa mới quyết đấu bên trong, ta đã biến thành tro bụi. Ở trước mặt hắn, hắn là thực lực thâm bất khả chắc cự nhân, mà ta mật xưng chỉ là cái vừa ra đời trẻ sơ sinh. Ta căn bản không có tư cách hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Lấy hắn loại tu vi này người, muốn giết ta sư phụ, làm gì áp dụng ám toán loại kia thủ đoạn hèn hạ. Diệp Thiên không có khả năng biết, lúc này Vinh Trúc Phong suy nghĩ trong lòng. Trên thực tế, hắn tuy nhiên tức giận Vinh Trúc Phong vô duyên vô cớ oan uổng chính mình. Nhưng Vinh Trúc Phong dù sao cũng là Hắc Bạch Ma Kha hậu nhân. Làm là phản đồ Hắc Bạch Ma Kha đã chết. Vinh Trúc Phong nếu như chết tại trên tay mình, tương lai xuống địa ngục, cùng Hắc Bạch Ma Kha chạm mặt lúc, chính mình cũng không tiện hướng Hắc Bạch Ma Kha bàn giao. Diệp Thiên nhịn không được cảm khái không thôi. Theo tiến vào Hoa Hạ thời gian chuyển rời, chính mình thiết huyết tâm địa cũng dần dần biến đến mềm mại lên. Biết rõ đây không phải một dấu hiệu tốt, nhưng Diệp Thiên còn thì nguyện ý buông tha Vinh Trúc Phong. Đối với Diệp Thiên tới nói, nhân từ nương tay là chí mạng nhất độc dược. Lão công, người vừa mới không có sao chứ? Tô Tâm Di tại Diệp Thiên bên tai thanh âm êm ái, đánh gãy Diệp Thiên mơ màng. Diệp Thiên lông mày nhăn lại, cười nói, không có việc gì. Hắn biết Tô Tâm Di ý tứ, lấy thân thể máu thịt, không tránh không né chống đỡ Vinh Trúc Phong cuồng bạo song quyền. Lúc này mới Tô Tâm Di trong mắt, tuyệt đối là thật không thể tin sự tình. Về sau khác ngốc như vậy, thất thần bị người đánh, ta nhìn đều đau lòng. Tô Tâm Di bật cười, nhíu lại mũi ngọc nhỏ giọng oán giận nói, Diệp Thiên trò đùa quái đản giống như, xoa bóp Tô Tâm Di kiều nộn khuôn mặt, tâm lý chảy qua một tia cảm động, trọng trọng gật đầu, lão bà lời nói, chính là ta sau ngày sau hết thảy hành động chỉ đạo phương châm. Tô Tâm Di đỏ mặt, vô hạn thẹn thùng phát ra một tiếng lo lắng lại hỏi, tiếp đó, nên làm cái gì? Như Tuyết còn ở bên trong đâu? Không có việc gì, hết thảy đều tại ta trong khống chế. Nói chuyện, Diệp Thiên thiên nhãn thông ánh mắt, lần nữa hướng về đại sảnh liếc nhìn mà đi. Một giây sau, Diệp Thiên chấn định tự nhiên trên mặt, trong chốc lát hiện ra một vệt kinh hoàng. Triệu Phi Dương ủ rũ đứng ở một bên. Đúng lúc này, hắn phát ra kêu to một tiếng. Đại ca, ngươi nhìn, cho dù không có Triệu Phi Dương lên tiếng cảnh báo, Diệp Thiên Thiên Nhãn Thông đã xem thấu đại tình huống bên trong phòng. Tất cả mọi người bị Triệu Phi Dương thanh âm hấp dẫn. Theo Triệu Phi Dương ngón tay phương hướng nhìn lại, lòng như cho nguội Vinh Trúc Long Thành, lại tại thời khắc này ầm ĩ cười như điên, hoa chân múa tay lấy, ha ha ha. Ông trời quả nhiên đứng ở ta nơi này một bên, thuận thiên người sinh, nghịch thiên người vong, ha ha ha, trong tiếng cười lớn, Vinh Trúc Long Thành ba chân bốn cẳng, nhanh chóng chạy tới. Lúc này, Nhàn Như Tuyết đang bị Mạnh Hạo bắt cóc lấy, từng bước một theo trong đại sảnh đi ra, Vinh Trúc Long Thành chạy đến Mạnh Hạo trước mặt, mặt đỏ lên, hưng phấn mà tán thưởng nói. Lão Mạnh, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Thời khắc mấu chốt, vẫn là ngươi đáng tin a. Trước đó ta còn một mực trong đám người tìm kiếm ngươi tung tích. Không nghĩ tới ngươi vậy mà binh được nước cờ hiểm. Chơi như thế một tay, ngươi cái này đầu, thật sự là dễ dùng. Mạnh Hạo trên tay, nắm lấy một thanh súng lục, họng súng đè vào Nhan Như Tuyết trên đầu. Nhàn Như Tuyết hai tay lọt vào chói tay sau lưng, trên ánh mắt cũng được băng dán. Tuy nhiên bị Mạnh Hạo bắt cóc, nhưng Nhàn Như Tuyết thần sắc vẫn như cũ lộ ra vô cùng bình tĩnh thong dong. không giống như là bị người bắt cóc, thân hãm trong nguy hiểm, giống như là tại hậu hoa viên nhàn nhã tản bộ, tại Mạnh Hạo xô đẩy bên trong, cẩn thận từng ly từng tí chuyển lấy bước chân, hướng đại viện bên này đi tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.